Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 686, chương 686, độc cấm điên cuồng. Hứa Thanh cúi đầu, đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sư tôn thế mà đang ở trước mắt. Vừa rồi kia uẩn hàm cảnh cáo tiếng hừ, để Hứa Thanh minh bạch sư tôn đây là muốn giáo huấn đại sư huynh. Thế là hắn đồng tình mắt nhìn đội trưởng, hữu tâm nhắc nhở. Nhưng sư tôn kia hừ lạnh, để hắn biết vẫn là không nên nhắc nhở tốt. Đội trưởng nghe được Hứa Thanh thoại ngữ, vẫn là hồ nghi lướt qua Ninh Viêm. Ninh Viêm trên mặt bày ra thành khẩn nụ cười. Đội trưởng, ta trước khi đến làm rất nhiều điều tra. Huống hồ ngươi cũng biết ta huyết mạch đặc biệt. Bên ta mới cũng ẩn ẩn phát giác, nơi đó khả năng có đồ tốt. Đội trưởng chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh tằng hắng một cái, vừa muốn cho đội trưởng một điểm nhắc nhở, phát hiện Ninh Viêm chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua chính mình. Thế là Hứa Thanh thần sắc nghiêm túc, đại sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, ta tin tưởng Ninh Viêm. Đội trưởng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, thế là lại đưa tay sờ lên Ninh Viêm đầu. Tiểu Ninh Ninh, ngươi, đại sư huynh, mắt thấy đại sư huynh còn tại tìm đường chết. Hứa Thanh đáy lòng run lên, tranh thủ thời gian cắt ngang. Đại sư huynh, Ninh Viêm kỳ thật rất đáng thương. Ngươi không nên luôn ôm hắn, không muốn thả hắn đi. Ta biết ngươi chi sở dĩ này dạng, là bởi vì Ninh Viêm đã từng nói chúng ta sư tôn rất nhiều nói xấu. Sở dĩ ngươi muốn trừng phạt hắn. A, đội trưởng ngẩn ra, nhưng hắn khỉ tỉnh đồng dạng người. Lập tức liền kịp phản ứng, con mắt bỗng nhiên trợn lớn, sờ lấy Ninh Viêm tay cũng đều cứng thoáng cái, đồng thời cũng cảm thấy Hứa Thanh không thích hợp. Thế là hắn thận trọng nhìn về phía Ninh Viêm, tay phải chậm chậm thu hồi, mong muốn lấy Ninh Viêm cái bụng. Hắn vẫn là nhịn không được, muốn xác định thoáng cái, thế là đi lên vỗ vỗ bai Hứa Thanh, hai mắt nhắm nghiền. Ninh Viêm mặt không biểu tình, mặc cho đội trưởng tại trên bụng mình đập xuống, không có nhánh dây. Đội trưởng trợn mắt há mồm, tại cái này âm lãnh thế giới bên trong, vẫn như cũ cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, trên mặt lộ ra ngượng ngập cười. Ninh Viêm bình tĩnh nhìn qua đội trưởng, kia mục quang ẩn chứa thâm ý, xem đội trưởng thân thể dần dần run rẩy, bản năng lui ra phía sau mấy bước, đến Hứa Thanh bên người, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu A Thanh, trước ngươi ở bên ngoài vì sao để cho ta đi đập Ninh Viêm cái bụng a? Thật không có lễ phép. Sư tôn dạy thế nào chúng ta, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ta và ngươi nói, sư tôn đối với chúng ta tốt, kia như phụ mẫu, là chúng ta đời này không cách nào báo đáp. Theo, sở dĩ, sư tôn thoại ngữ, chúng ta nhất định muốn nghiêm túc nghe nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì mỗi một lần tại chúng ta đi sai đường thời điểm, chỉ cần nhớ tới sư tôn thoại ngữ, tựu có thể cho là chúng ta chỉ điểm chính xác phương hướng a. Đội trưởng nghĩa chính nghiêm từ. Hứa Thanh mở mắt, nhìn một chút đội trưởng, cười ha ha, vừa quay đầu, hắn đã cố gắng hết lòng. Đại sư huynh tự mình tìm đường chết, thực tế không cứu lại được đến, cũng không muốn đi cứu. Người có muốn hay không lại vỗ một cái? Ninh Viêm nhàn nhạt mở miệng, đội trưởng run một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu. Mục quang rơi vào Ninh Viêm trên thân, lại cảm thấy này dạng không tốt, lo lắng làm cho đối phương cảm thấy mình đang nhìn cái bụng. Thế là cố nén run rẩy, nhìn về phía Ninh Viêm mặt, nhưng lại cảm thấy không ổn, lo lắng bị tự nhận mình đang nhìn đầu. Dù sao trước đó sờ soạng quá nhiều lần. Quả nhiên, Ninh Viêm chú ý tới đội trưởng mục quang, bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, muốn hay không lại sờ đầu mấy cái. Đội trưởng tựa như một cái trống lúc lắc, nhanh chóng lắc đầu, đáy lòng đau đớn, nhất là nghĩ đến chính mình kia dễ chịu xúc cảm, hắn toàn bộ người run rẩy càng phát ra kịch liệt. Thế là lập tức quay đầu răn dậy Hứa Thanh, tiểu sư đệ, ta muốn phê bình ngươi. Lần trước Ninh Viêm nói sư tôn nói xấu thời điểm, ta muốn đánh chết hắn. ngươi tựu không nên ngăn cản. Thôi thôi, lần này ta tựu không làm khó Ninh Viêm ngươi. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, về sau còn dám nói ta sư tôn nói xấu, đừng trách ta vô tình. Ta Trần Nhị Ngưu đời này, phàm là trông thấy có đối ta sư tôn tồn tại một tơ một hào bất kính người, mặc dù xa tất chu. Sở dĩ tiểu sư đệ, ngươi về sau không nên ngăn cản ta. Không phải vậy ta và ngươi trở mặt, vì sư tôn, ta Trần Nhị Ngưu có thể liều mạng. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng, Ninh Viêm sắc mặt sơ lược trì hoãn, Hứa Thanh mặt không biểu tình, bỗng nhiên chỉ một cái nơi xa sương mù. Đại sư huynh, ngươi xem nơi đó sương mù, có phải hay không có điểm giống lúc trước gặp phải vân thú? Vân thú, nơi này thật là nguy hiểm. Đội trưởng chớp chớp mắt, nhìn về phía nơi đó, lập tức kinh hô, sau đó bày ra một bộ vô cùng cảnh giác dáng vẻ. Đứng ở Ninh Viêm bên cạnh thân, tựa hồ chỉ cần có một chút nguy hiểm, hắn liền hội phấn đấu quên mình đi bảo hộ. Mà câu nói này tựa hồ kích thích Ninh Viêm. Ninh Viêm lạnh hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn đội trưởng liếc mắt. Đội trưởng ủy khuất, lấy lòng nhìn về phía Ninh Viêm. Hai người các ngươi, theo ta đi. Ninh Viêm hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến sương mù chỗ sâu. Hứa Thanh trong nháy mắt đuổi theo, không có nhìn tới đội trưởng. Đội trưởng cắn răng, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Đến Hứa Thanh bên người lúc, hướng về Hứa Thanh bày ra vô tội chỉ ý. Sau đó móc ra một cái màu xanh thạch đầu, nhanh chóng đưa đi qua. Hứa Thanh biểu lộ có chỗ hòa hoãn. Cứ như vậy, ba người phi nhanh, dùng Ninh Viêm cầm đầu. Tại cái này huyết nhục tràn ngập dãy cung điện, không ngừng trước đi. Trên đường mặc dù gặp đến một chút quỷ dị cùng dị thú, có thể xử lý, không khó. Những cái kia ở vào thiên cung kim đan tầng thứ, bị đội trưởng tranh trước xuất thủ, tranh thủ thời gian lưu loát giết chết. Về phần chiến lực kinh khủng dị hóa chỉ thú, gần như vừa lộ ra khí tức, tựu từng cái trong nháy mắt run rẩy, thân thể bắt đầu già yếu, cho đến hóa thành cho bụi. Một màn này, xem Hứa Thanh cùng đội trưởng đều tinh lực gợn sóng, cho đến một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ, tán ra quy hư nhất giai đại viên mãn khí tức dị thú ở phía xa xuất hiện, đồng dạng rung động ở giữa, hóa thành cho bụi lúc, Hứa Thanh tâm thần rung một cái, đội trưởng cũng là con mắt cuồng nháy. Hai người không kiên nhẫn đối nhìn một cái, mặc dù biết mình sư tôn khéo về ẩn tàng, chân thực chiến lược đến cùng như thế nào, loại trừ bản thân, ngoại nhân không biết được, nhưng có thể để một cái nhất giai quy hư trong khoảnh khắc tan vỡ. Loại này chiến lực, chỉ ít cũng là quy hư nhi giai, nhất định không là cực hạn. Đội trưởng truyền âm, Hứa Thanh rất tán thành dùng sức chút đầu. Phía trước Ninh Viêm quay đầu, nhìn hai người liếc mắt, thần sắc cười ngạo nghễ. Đội trưởng vội vàng lấy lòng nịnh nọt. Hứa Thanh chớp chớp mắt, biểu lộ tràn đầy khôn khéo, mà càng là xâm nhập, theo nơi này dị chất càng đậm. Hứa Thanh rõ ràng cảm giác thân thể của mình xuất hiện không tự khống chế chiến đấu, khát vọng mãnh liệt chi ý, theo toàn thân mỗi một tấc máu thịt truyền ra, hội tụ tại tâm thần bên trong. Hứa Thanh minh bạch, đây là bởi vì thân thể là thần linh thủ chỉ cải tạo, sở dĩ cùng nơi đây đồng nguyên. Trước đó nhiều người phức tạp, Hứa Thanh không dám đi hấp thu, nhưng bây giờ tương đối an toàn. Thế là Hứa Thanh lui lại thoáng cái về sau, rốt cục tản ra đối thân thể trói buộc, có chút hấp thu một điểm nơi này dị chất. Theo dị chất phi tốc dung nhập, Hứa Thanh thân thể rung một cái, một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác chớp mắt tựu tràn ngập toàn thân. Hắn tất cả lông tơ đều bản năng đánh mở, từng sợi dị chất phi tốc dung nhập ở giữa. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ thân thể của mình đang bị tẩm bổ, chính đang mạnh lên, mà theo dị chất dung nhập, hắn thể nội những cái kia kim sắc sợi tơ cũng đều phi tốc giãn ra lại lưu chuyển lên đến, càng phát ra sôi nổi, đồng thời cũng tại hấp thu dung nhập trong máu thịt dị chất, tiến tới sinh ra một tia kim sắc như linh lực chỉ vật. tựa như linh lực, cũng không phải linh lực. Hứa Thanh thần thức đảo qua, mơ hồ trong đó ở bên trong cảm nhận được thần linh khí, đây là Hứa Thanh hô hấp cấp tốc. Tâm thần chấn động, mà cái này kim sắc như linh lực đồng dạng tồn tại. Tuy chỉ là một tia, có thể, tại xuất hiện một khắc, hắn thiên cung bên trong độc đan, tử nguyệt, quỷ đế sơn, đồng thời rung động, bỗng nhiên tán ra hấp triệt, phẳng phất, muốn đem cái này kim sắc chỉ lực phân chia, nhất là độc cấm chỉ đan, liền tốt tựa như khô cạn đại địa gặp cam lộ, phẳng phất đói bụng hồi lâu gặp đến mỹ thực, triệt để phát cuồng, tán ra, khí tức khủng bố, này khí tức thế mà để tử nguyệt cùng quỷ đế sơn, đều có chút dừng lại, thế là độc cấm chi đan phân chia nhiều nhất, trọn vẹn năm thành đều bị nó hút đi, tử nguyệt nơi đó nuốt ba thành nhiều, quỷ đế chỉ cầm đi hơn một phần mười, mà tại hấp thu đằng sau, độc cấm chỉ đan khôi phục chỉ ý càng rõ ràng hơn, tử nguyệt nơi đó cũng là tử quang lấp lánh càng phát ra rực rỡ, như bị thoải mái, tựa hồ hồi lâu tới nay, đến nay mới chính thức có tiếp tế, quỷ đế sơn cũng là như vậy. Mắt lộ ra tỉnh mang, đây hết thảy, để Hứa Thanh trong lòng dâng lên cự đại gợn sóng, đồng, thời đến từ thân thể khát vọng, cũng càng vì cường liệt, thế là hắn cắn răng, lần nữa tản ra một phần sức áp chế, lập tức một cái vòng xoáy thế mà xuất hiện tại Hứa Thanh bốn phía, bát phương dị chất, oanh minh mà tới, bốn phía sương mù phi tốc lưu động thời điểm. Tràn ngập tại phụ cận đau đớn gào thét tiếng kêu. Lại tại thời khắc này, im bặt mà dừng, Hứa Thanh tâm thần nhảy một cái, tranh thủ thời gian áp chế. Đội trưởng bỗng nhiên quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hứa Thanh. Ninh Viêm cũng là bước chân dừng lại, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, mang theo kinh hỉ. Hứa Thanh chớp chớp mắt vừa muốn giải thích, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa chấn chiến. Bốn phía mây mù điên cuồng vân dũng, từng nhóm một dị thú, lại theo bát phương hướng nơi đây vọt tới, tiếng gào thét ẩn chứa tham lam, tràn ngập điên cuồng, tựa như đối bọn chúng mà nói, nơi này xuất hiện vô pháp hình dung mỹ vị, muốn tới thôn phệ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tại Hứa Thanh trong lòng bộc phát, Ninh Viêm thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt tới gần Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nắm lên sau hướng về phía trước bỗng nhiên nhảy lên sát na biến mất tại nơi này. Rất nhanh, bọn hắn biến mất địa phương. Tự bị vô số dữ tợn nôn nóng dị thú hội tụ. Trận trận càng thêm thê lệ gào thét. Không ngừng truyền mở, tựa hồ đang tìm kiếm. Có thể tiếp thu không có kết quả. Cho đến nửa ngày, bọn chúng nôn nóng mới chậm rãi bình phục. Ai đi, đường nấy lúc, cách nơi này ngoài trăm dặm. Ninh Viêm thân ảnh mang theo đội trưởng cùng Hứa Thanh hiển lộ ra, vừa xuất hiện, đội trưởng tự lập tức nhìn về phía Hứa Thanh, cấp tốc mở miệng, tiểu sư đệ, người, ngậm miệng. Ninh Viêm vừa trừng mắt, đội trưởng vội vàng rụt đầu. Ninh Viêm lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh lúc, biểu lộ nghịch chuyển, biến vẻ mặt ôn hòa, đầy dẫy đều là thưởng thức. Nhu, hòa mở miệng, lão tứ, là ngươi cái này nhục thân tạo thành sao? Hứa Thanh cũng là trong lòng run sợ, vừa rồi hắn cảm nhận được, những dị thú kia rõ ràng táo bạo, loại kia muốn thôn phệ cảm giác của mình, cực, kỳ mãnh liệt. Vâng sư tôn, ta trước đó cùng các ngươi nói qua, ta thân thể này, bị thần, linh thủ chỉ cải tạo qua. Hứa Thanh liền vội vàng mở miệng, giờ phút này cũng không cần thiết làm ra vẻ không nhận ra sư tôn. Mà lúc trước thất gia đến, Hứa Thanh miêu tả mưu đồ lúc, tự cáo trị thất gia hết thảy. Dù sao cái này muốn giải thích chính mình vì cái gì biết được. Hồng Nguyệt muốn nuốt tiên cấm thần linh sự tình. Sư tôn, ta toàn lực khắc chế thoáng cái. Tranh thủ không còn dẫn động dị thú thôn phệ chi niệm. Hứa Thanh thở sâu, giờ phút này còn có run sợ. Lão tứ ngươi sai, những dị thú kia tới đây, không là vì nuốt ngươi, mà là bản năng tự sai xử, muốn cho ngươi đi thôn phệ bọn chúng, bởi vì chúng nó bản thân, cũng là bởi vì ngươi cái này thân thể ngọn nguồn bản thể khí tức chỗ hóa. Nhưng bây giờ hoàn toàn, chính xác không thích hợp, bởi vì, người kia ngón tay ngọn nguồn, cũng chính là ngủ say ở chỗ này vị kia thần linh. Còn chưa có chết, đợi bao chết rồi, người liền có thể yên tâm đi nuốt. Không phải vậy cuối cùng hội, sẽ, có thần linh ý chí bên trên tai họa ngầm. Còn có, sinh ra thần nguyên sao? Thất gia mắt lộ ra kỳ mang. Đó là một loại kim sắc tương tự linh lực tồn tại. Thất gia nói, tay phải nâng lên, một tia màu vàng kim nhạt chi lực. Theo hắn trong tay xuất hiện, chính là cái này. Thất gia nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Hứa Thanh giơ tay lên, thôi phát thể nội thiên cung. Sau một lúc lâu một, tia so thất gia nơi nào nhỏ rất nhiều. Nhưng vẻ mặt trạch càng thêm nồng, đậm kim sắc chỉ lực. Xuất hiện, thất gia nhìn xem Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn xem thất gia. Sau một lúc lâu, thất gia vô cùng thoải mái. Cười ha hả, tốt tốt tốt, không hổ là y bát của ta đại đệ tử. Về sau thầy trò chúng ta hai, người, cùng một chỗ quát tháo thiên địa. Ha ha ha, một bên đội trưởng nghe vậy cũng giơ tay lên. Cố gắng nửa ngày, lại yên, lặng thu hồi, tằng hắng một cái. Sư tôn, còn có ta mới là của ngài đại đệ tử. Thôi diễn trải nghiệm trước tương lai. Một năm một lần, mên tính cách nhẹ, nhàng, cẩu đạo, cô trang bức vô não. Đã có nhiều chương, mời đọc sống, thọ và chết tại nhà. Người theo ta nói là nhân sinh thôi diễn. 2.2 siêu sale mở màn 2023.